Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, đánh điểm. Ta là muốn đi Hỏa Viêm Thành thành vệ ti. Bất quá, độ khó quá cao. Dù sao, ta vừa mới bước vào Tiên Vương nhị phẩm chi cảnh. Nếu như đi Hỏa Viêm Thành thành vệ ti đảm nhiệm một cái chủ sự, ta là tâm không cam lòng. Chí ít cũng phải một cái phó ti mới được. Đỗ Thông nói, nhị phẩm Tiên Vương đảm nhiệm cái phó ti hoàn toàn không thành vấn đề. Trước kia Khang Khải Minh mới huyền tiên 12 phẩm chính là tuần sát. Triệu Tinh Thần nói, cái kia không giống nhau. Đỗ Thông lắc đầu nói, lão ca, đến Hỏa Viêm Thành thành vệ ti đảm nhiệm phó ti cần quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, đáng tiếc Khang Khải Minh không phải ti trưởng. Bằng không thì, hắn ngược lại là có thể giúp bên trên một chút giúp. Đỗ Thông nói, Khang Đại Sư tại khảo công ti. Cùng các ngươi thành vệ ti có quan hệ gì? Triệu Tinh Thần có chút không hiểu hỏi. Nhìn như không quan hệ. Kỳ thực quan hệ trọng đại. Chúng ta tiên giới cái này hai ti đều là vui buồn có nhau. Ti nói đều có riêng phần mình đầu đầu não não. Nhưng liên hệ chặt chẽ. Cái kia một ti nhận công kích. Khác một ti tất xuất động tương trợ. Dù sao, đối mặt tiên giới loại này phức tạp tình thế. Tông phái san sát. Lại có các đại thanh chủ, chúng ta không liên thủ liền rất khó đặt chân xuống dưới. Bằng không thì, người ta các tiên nhân đều không đồng ý. Hay chúng ta ti há không uống gió Tây Bắc rồi. Nếu là Khang Khải Minh là ti trưởng, vậy hắn liền có được cùng Hỏa Viêm Thành vệ tư cục trưởng giữ gìn mối quan hệ tư bản. Đến lúc, cho nói lẩm bẩm, chỉ cần ti trưởng hướng Xích Hà Thành thành vệ ti báo cái chuẩn bị. Đánh điểm chút quan hệ, hẳn là có thể thông qua. Đỗ Thông nói, người nói là chỉ cần Xích Hà phương diện gật đầu, người liền có thể nhậm chức. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, Xích Hà thành vệ ti một cái phó ti đều là tiên hoàng chi cảnh. Người ta tiên hoàng mở miệng, người phía dưới chẳng lẽ còn dám phản kháng hay sao? Đỗ Thông nói, một cái phó ti đều tiên hoàng chi cảnh. Xích Hà thành vệ ti cường đại như vậy a? Triệu Tinh Thần đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì, lần trước hắn đi Xích Hà khảo công ti. Tốt giống người ta một cái phó ti cũng còn chưa tới tiên hoàng chi cảnh. Khảo công ti chủ quản hạng mục rất nhiều. Tỉ như dược đường, khảo hạch tiên nhân đẳng cấp chờ chút. Mà thành vệ ti liền dù sao đơn một. Liền quản cho ngươi bình định thành vệ phương diện đẳng cấp. Sở dĩ muốn bàn về sức chiến đấu, thành vệ ti mạnh mẽ hơn khảo công ty được nhiều. Nói trắng ra điểm, khảo công ty cùng đứng đầu một thành so sánh vẫn là có khoảng cách. Nhưng là, thành vệ ti thực lực liền không thua với đứng đầu một thành. Đỗ Thông nói, dạng này, ta chuẩn bị đi Xích Hà một nhóm. Ngươi không bằng cùng ta cùng đi. Triệu Tinh Thần nói, lão đệ ngươi có quan hệ gì hay sao? Đỗ Thông tuy nói chân chất, nhưng người cũng không ngốc, không dối gạt lão ca. Ta lúc ấy đến Xích Hà đi khảo chứng lúc còn có nhận biết một hai người. Bọn hắn tại Xích Hà khảo công ty vẫn còn có chút phân lượng. Đến lúc, nhìn xem có thể hay không mời bọn họ ra mặt cùng Xích Hà thành vệ ti câu thông một cái. Cho ngươi toàn diện đường. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn tại khảo công ty làm cái gì? Đỗ Thông thẳng hết thảy hỏi. Cây khô tiên vương ngươi nghe nói qua sao? Còn có liễu phủ long. Triệu Tinh Thần lắc lư nói. Cây khô tiên ngũ ta nghe nói qua. Tương đương cường hãn một tên. Tựa như là Xích Hà khảo công ty đại chủ kiểm tra một trong. Liễu phủ long không phải đến Long Hồ Thành đi sao? Đỗ Thông hỏi. Không sai. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Nếu như hai người bọn hắn cái chịu giúp ta đề cử một cái vẫn là có hy vọng. Đỗ Thông nhẹ gật đầu. Ngươi sự tình bao ta trên người chính là. Triệu Tinh Thần nói. Lão đệ, ngươi biết ta nói chuyện rất thô. Bất quá, nói câu không xuôi tai lời nói. Quang là hai người bọn hắn cái cũng không thể đánh cược. Đoán chừng cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Đỗ Thông lắc đầu nói. Ngươi xem một chút cái này. Triệu Tinh Thần móc ra tuần sát lệnh bài. Đỗ Thông có chút hoài nghi tiếp nhận. Liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, tay run một cái, kém chút rơi hạ. Lão đệ ngươi lợi hại a, lại là tuần sát, việc này ta vẫn thật không nghĩ tới. Thất lễ thất lễ, tuần sát đoán chừng cũng không tốt làm. Mà lại, ta cũng không nhận ra Xích Hà thành vệ ti người. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ha ha, tuần sát ti nói không phải đặc biệt trọng yếu. Nhưng là, ngươi thế nhưng là lục phẩm y tiên. Cái này đối với thành vệ ti lại là ý nghĩa trọng đại. Đỗ Thông cười nói. Chẳng lẽ thành vệ ti người liền không sinh bệnh à nha? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười ha ha. Đáng tiếc lão đệ ngươi chỉ có lục phẩm. Nếu là cái ngũ phẩm việc này có 7 phần nắm chắc. Đỗ Thông lại lẩm bẩm một câu. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, kém chút cười ra tiếng. Lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa đi qua. Lão ca ngươi xem một chút. Ngũ phẩm, lão đệ ngươi ngũ phẩm. Là thật, Đỗ Thông liếc một cái. Kích động đến bắt lại Triệu Tinh Thần tay. Không thể giả được, Triệu Tinh Thần cười nói. Thành Thành, lại thêm lên mấy người bọn hắn cùng một chỗ hống. Ta việc này tám xong rồi. Đỗ Thông kích động đến đứng lên. Trong phòng xoay lên vòng tròn. Ha ha ha, Khương Dương, đưa rượu lên. Ta muốn cùng Đỗ lão ca hảo hảo uống vài chén. Triệu Tinh Thần cười nói. Nhất định phải. Đỗ Thông thoải mái cười to. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần thế mà có thể đoạt được Hắc Thành thứ nhất. Đây là tuyệt không nghĩ tới sự. Hỏa Viêm Thành vệ ra đại viện. Vệ sĩ Cương một mặt phiền muộn nói. Chúng ta trước kia đều đánh giá thấp hắn. Vệ Trương Hư nói. Nghe nói hắn đòn sát thủ chính là dùng độc. Vệ Sở Ly nói. Không chỉ riêng này cái. Còn có hắn lửa. Với tư cách một vị lục phẩm y tiên. Cường đại hỏa lực là thiết yếu. Bằng không thì. Liền không cách nào luyện chế ra cao giai tiên đan. Sở dĩ, muốn chiến thắng hắn đầu tiên được bảo vệ tốt độc công của hắn. Thứ hai chính là muốn khắc ở hắn lửa. Cái này hai điểm có thể làm được. Hắn liền không coi vào đâu. Vệ Trương nói, bản thân hắn công lực chúng ta trước kia cũng đánh giá thấp. Vệ sĩ Cương nói, cái này xúc sinh đến cùng cảnh giới gì? Vệ Sở Ly tức giận hỏi, Lạc Tiết có 3-4 phẩm huyền tiên thực lực. Nếu như Triệu Tinh Thần không có nhị phẩm huyền tiên thực lực. Độc công của hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh vào Lạc Tiết trong phòng ngự. Độc công tuy nói lợi hại, nhưng rốt cục là ngoại lai chi vật. Cùng binh khí đồng dạng, chỉ có người thi thuật công lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra bọn chúng lớn. Nhất tính sát thương, mà Lạc Tiết trên người còn có trùng điệp phòng hộ, tỉ như... Sư tôn của nàng cho vạn độc mặt nạ. Còn có sư tôn của nàng chữ nàng phương pháp thân bên trong 100 năm công lực. Lạc Tiết bắt đầu thời gian cũng không có điều động sư tôn công lực. Nhưng là, một khắc cuối cùng, nàng khẳng định phá vỡ phát. Lúc đầu, Triệu Tinh Thần hẳn phải chết. Bất quá, Lạc Tiết thời khắc này độc tính phát tác. Nàng tinh thần thất thường. Khiến cho những này công lực loạn bắn đi. Không cách nào tổn thương đến Triệu Tinh Thần. Ngược lại bị Triệu Tinh Thần làm hại. Nếu không phải Khưu Mạt Hải tại. Nàng chết sớm. Sở dĩ. Ta suy nghĩ một hồi. Cho rằng Triệu Tinh Thần công lực xen vào nhất phẩm đỉnh phong cùng tam phẩm ở giữa. Nhị phẩm trái phải nhất thích hợp. Vệ Trương nói. Tiểu tử này tấn cấp được bay nhanh a. Hắn nhưng là vừa phi thăng không lâu. Vẫn chưa tới thời gian 1 năm a. Thế mà huyền tiên, nếu là lại đợi một thời gian, còn chịu nổi sao? Sở dĩ, nhất định phải điểm tâm sáng giải quyết cái này họa trong lòng. Bằng không thì, liền sợ nuôi hổ gây họa. Vệ sĩ Cương nói, vệ Trương nhẹ gật đầu. Thập trưởng lão, ta đi, chỉ cần trong nhà cho ta phòng độc chi vật cùng khắc thủy chi vật. Ta phải giết hắn, vệ Sở Ly nói, ngươi không được. Vệ Trương lắc đầu, ta làm sao lại không được? Vệ Sở Ly một mặt phẫn nộ hỏi lại nói. Công lực của ngươi cũng liền tam phẩm. Nếu là Triệu Tinh Thần cũng là tam phẩm. Người ta còn có độc, còn có lửa. Cho dù là có trong gia tộc cho 2 kiện bảo vật. Ngươi như thường không được. Vệ Trương trừng mắt nói. Ta muốn đi chăm sóc Thái Tổ Công. Vệ Sở Ly bóp nắm đấm. Hai mắt kiên định nói. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Vệ Trương kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nghĩ thông suốt, Triệu Súc Sinh giết người nhà của ta. Thù này không phục, ta còn là người sao? Vệ Sở Ly hai mắt phun lửa nói. Vậy được rồi, cách Thiên Dương giải thi đấu bắt đầu còn có hơn một tháng. Thời gian bên trên tuy nói vội vàng, nhưng còn tính là miễn cưỡng. Việc này, ta sẽ nói với gia chủ một tiếng. Nếu như gia chủ đồng ý, người liền có thể tiến vào. Vệ Trương nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.